Sát thần, chương 595, tẩy rửa linh hồn, góc truyện audio.com, Ti Sơn, Ti Hải liền đứng ở bên cạnh của hắn, yên lặng nhìn hoàng kim cự nhân phía trước, không nói một lời. Hai người bọn họ tìm được thi tộc truyền thừa không có bao lâu, nhận thức đối với thời cổ còn không bằng thạch nham, từ đầu hoàn toàn không biết hoàng kim cự nhân ý vị như thế nào, tự nhiên không thể cho hắn ý kiến tham khảo hữu dụng. Thạch Nham hơi có chút thống khổ gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy cười khổ, nhìn lên hoàng kim cự nhân trên ngọn núi, nhìn hoàng kim châu tâm tư lung lay, tìm phương pháp thu lấy. Đột nhiên, hắn lại nhìn về phía huyết văn giới, con mắt lóe sáng ra điểm điểm tinh quang. Huyết văn giới có thể mang tin tức về huyết hồn thần thủy trực tiếp chuyển vận đến trong đầu của hắn, vậy hoàng kim châu này cũng có thể dùng phương pháp đồng dạng. Trong lòng vừa động, hắn lặng lẽ giơ tay lên, đem huyết văn giới hướng về hoàng kim thi hài, yên lặng tụ tập linh hồn, đưa vào huyết văn giới. Yên lặng không bao lâu huyết văn giới, đột nhiên phóng xuất ra ánh sáng cầu vồng mịt mờ lần nữa, mang hoàng kim thi hài cùng hoàng kim châu bao phủ. Hoàng kim cốt tộc nhân cự nhân tộc cấp thần vương, hoàng kim hồn dịch tẩy rửa chủ hồn, làm cho chủ hồn thanh tịnh, trong thời gian ngắn tăng lên lực cảm ngộ. Lại là một luồng trí nhớ ở trong đầu hắn khắc xuống, nói rõ chi tiết đặc thù của hoàng kim cự nhân cùng hoàng kim hồn dịch. Cái gọi là hoàng kim cốt là chỉ tộc nhân cự nhân tộc sau khi đạt tới thần vương cảnh, một thân cốt cách phát sinh dị biến, thành hoàng kim sắc có được lực lượng uy năng cực lớn. Hoàng kim cốt là đặc thù cự nhân tộc của cấp bậc thần vương, gia hỏa loại đẳng cấp này coi như là vẫn diệt huyết nhục đã ăn mòn, hoàng kim cốt cũng sẽ không mục nát theo thời gian, trải qua vạn năm vẫn có thể bảo trì màu sắc hoàng kim, ẩn chứa năng lượng chấn động kỳ lạ. Hoàng kim hồn dịch chính là tinh hoa sau khi linh hồn vẫn diệt ngưng luyện, cự nhân tộc rất đặc biệt, chủng tộc này tại thượng cổ thời đại rất có chính nghĩa, phẩm chất trung thực, tộc nhân cự nhân tộc đều không có tâm cơ gì, trời sinh người tốt. Có lẽ là bởi vì như thế, thượng thiên yêu thương bọn họ, khiến cho mỗi tộc nhân cự nhân tộc lĩnh ngộ các loại lực lượng trong thiên địa thường thường dễ dàng hơn nhiều so với chủng tộc khác. Nhắc tới cũng kỳ quái, một chủng tộc không có tâm cơ cực kỳ chất phác, không có quá nhiều tâm địa gian dảo, cũng lại dễ dàng lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa thứ cần có trí tuệ nhất. Coi như là tại thượng cổ thời đại, yêu thế này của cự nhân tộc cũng là một mê cục, chỉ có thể quy là thượng thiên ban ân. Tộc nhân cự nhân tộc thần vương cấp sau khi vẫn lạc, linh hồn ý thức tiêu tán trong thiên địa nhưng có thể ngưng luyện một chút tinh hoa bảo tồn xuống. Đây là hoàng kim hồn dịch, dùng hoàng kim hồn dịch đến tẩy rửa hồn, có thể làm cho chủ hồn ở trong một thời gian ngắn có được đặc điểm lĩnh ngộ thiên địa lực lượng kỳ diệu của cự nhân tộc, tăng tốc nhận thức đối với lực lượng áo nghĩa. Cho dù phóng tới thượng cổ thời đại, hoàng kim hồn dịch cũng là kỳ chân làm cho người ta tha thiết ước mơ, có thể ngộ nhưng không thể cầu thế gian hy bảo. Trí nhớ có liên quan tới hoàng kim hồn dịch và hoàng kim cốt ở trong đầu thạch nham động trong chốc lát, hắn đối với cự nhân tộc liền có nhận thức khắc sâu. Hai mắt tỏa ánh sáng, nóng rực nhìn lên hoàng kim thi hài trên đỉnh núi, hô hấp cũng không khỏi ồ. Góc truyện audio.com, ồ, do dự hồi lâu, hắn đột nhiên xếp bằng ngồi xuống, hướng phía thi sơn, thi hài đơn giản phân phó một câu, liền dựa theo bí pháp vừa mới đạt được tới từ thu hồi hoàng kim hồn dịch. Hoàng kim hồn dịch ở trung tâm Hoàng Kim Châu, không thể trực tiếp lấy tay và bí bảo đụng vào, nếu không sẽ rất nhanh tan thành mây khói quay về thiên địa. Chỉ có mang chủ hồn dật nhập Hoàng Kim Châu, mới có thể thật sự đạt được năng lực của cự nhân tộc. Thạch Nham chuẩn bị động thủ, do dự một chút vẫn có chút không quá yên tâm, không khỏi mang quỷ lão, chiến ma, thánh linh thần, yêu trùng vương cùng nhau phóng xuất truyền ra linh hồn ý niệm đối với bọn họ, lúc này mới mang chủ hồn buông ra. Chủ hồn từ trong thức hải thoát ly, hiện lên một hình người nhỏ bé, chậm rãi hướng hoàng kim hồn dịch phía trên ngọn núi bay đi. Trên hoàng kim thi hài truyền đến áp lực trầm trọng như núi, đối với chủ hồn tựa như không có ảnh hưởng quá lớn, thạch nham cảm ứng đến khí tức mênh mông cổ xưa, bay lên một chút, rất nhanh đi tới chỗ hoàng kim thi hài, lơ lửng trong chốc lát, đột nhiên chui vào hoàng kim châu. Cảm giác kỳ diệu đột nhiên dũng mãnh tiến sâu vào linh hồn sâu. Linh hồn tựa như thăng hoa, vụ chứng trùng trùng che phủ linh hồn, phảng phất bị hoàng kim hồn dịch rửa sạch sẽ, chủ hồn đột nhiên trở nên trong vắt linh hoạt kỳ ảo, đối với thiên địa lực lượng chung quanh cảm ứng trở nên nhạy cảm hơn mấy lần, đối với các loại lực lượng áo nghĩa hiểu rõ, giống như thoáng cái có thể chạy thẳng vào bản chất. Chủ hồn ở trong hoàng kim châu, được hoàng kim hồn dịch ngâm rửa, khiến cho chủ hồn ở thời gian ngắn đã lấy được lực lĩnh ngộ thần kỳ. Chỉ là bất luận là không gian lực lượng, hay là nắm giữ vũ kỹ, đều cần thông qua hoàn cảnh đặc biệt, do đó phải đợi hắn đạt được cơ hội cảm ngộ mới. Hiện tại hắn thông qua hoàng kim hồn dịch có được lực lĩnh ngộ thần kỳ vô cùng, lại không thể tìm được cơ hội lĩnh ngộ, nghẹn khuất muốn chết. Hoàng kim hồn dịch không thể vĩnh cửu tạo cho hắn loại năng lực cảm ngộ thần kỳ này, có thời gian hạn chế, tiếp tục như vậy, căn bản chính là lãng phí thời gian, lãng phí công hiệu hoàng kim hồn dịch. Quan trọng nhất là, một khi chủ hồn tiến nhập trừ phi hoàng kim hồn dịch bị hao hết, nếu không chủ hồn không thể dễ dàng đi ra ngoài. Hắn không thể không tìm gì đó lĩnh ngộ. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới luyện khí yếu quyết, ở trong luyện khí yếu quyết hình thành hoàn cảnh kỳ diệu, có vô số trận đồ rườm rà thâm ảo, ẩn chứa các loại áo nghĩa luyện khí, hắn ở bên trong ngây người rất lâu cũng chỉ lĩnh ngộ một cái không gian truyền tống trận, trừ lần đó ra các loại luyện khí đại trận bên trong hắn là không dám xâm nhập giải thích. Nhưng tình huống bây giờ cực kỳ đặc thù, nếu như hắn không tìm được một cửa ải lĩnh ngộ đột phá cầu, vậy hoàng kim hồn dịch sẽ tiêu phí hoàn toàn. Hầu như không do dự, hắn rất nhanh ngưng luyện một đám thần niệm trực tiếp chui vào trong luyện khí yếu quyết. Thần kỳ vô cùng, thâm ảo của trận pháp trước khi hắn mù mờ đột nhiên vừa xem hiểu ngay, một cái trận đồ rườm rà chỉ cần nhìn trong chốc lát, hắn có thể mạch lạc làm rõ, biết rõ kết cấu trận đồ, biết rõ nguyên lý vận dụng lực lượng. Hắn đột nhiên phát hiện, luyện khí yếu quyết nguyên một đám trận đồ thần bí thật ra cũng là các loại áo nghĩa vận dụng lực lượng đặc biệt. Cái gọi là luyện khí thật ra chính là gocchuyenaudio.com, dùng các loại tài liệu đem bản chất thiên địa lực lượng khắc ra, đạt tới lực lượng bản chất nên có uy lực. Hắn ngạc nhiên cực kỳ, linh hồn chấn động, dường như phát hiện bảo bối, toàn tâm đưa vào, mang những trận đồ trở thành linh hồn mỹ thực cẩn thận nhấm nháp. Trong luyện khí yếu quyết có vài chục loại trận đồ, mỗi một loại trận đồ cũng có thể khắc ở trong bí bảo tăng cường uy lực bí bảo, có trận đồ có thể tụ tập thiên địa linh khí, có trận đồ có thể đạt thành phong xương, lôi điện thế công, có trận đồ có thể hình thành ảo giác làm cho người ta không thể tự chủ xa vào trong đó. Ngoại trừ vô số trận đồ ra, còn có mấy trăm loại thủ pháp luyện khí, hàng ngàn hàng vạn loại pháp quyết. Mỗi một loại pháp quyết cũng có thể vận dụng ở trên trận đồ, hoặc vận dụng ở trên thủ pháp luyện khí, làm cho uy lực bí bảo tăng lên trình độ lớn nhất. Bí bảo phân 5 đẳng cấp, phàm cấp, huyền cấp, linh cấp, thánh cấp, thần cấp, mỗi một cấp bậc bí bảo, lại chia làm thất phẩm. Ở trong luyện khí yếu quyết, không có phương pháp luyện chế phàm cấp, huyền cấp, linh cấp bí bảo, những luyện khí thủ đoạn cơ sở này, chỉ là sơ lược khái quát, chủ yếu giảng thuật kỹ càng đều là thánh cấp cùng thần cấp bí bảo, giảng giải như thế nào thu thập linh hồn, như thế nào phụ gia ở trên bí bảo, thậm chí có phương pháp đào tạo linh hồn. Thánh cấp, thần cấp bí bảo ở trong luyện khí yếu quyết giới thiệu rất kỹ càng, các loại phẩm cấp bí bảo có cái gì khác nhau đều có phân chia đầy đủ, thánh cấp cùng thần cấp bí bảo khác nhau chỗ nào cũng được nói rõ ràng. Hơn 10 cái trận đồ, mấy trăm loại luyện khí thủ pháp, hơn vạn pháp quyết, đẳng cấp bí bảo, khác biệt khi luyện hỏa viêm, những chi tiết nhỏ nhất, những điều cần chú ý. Điều có quan hệ với lĩnh ngộ tu luyện cả đời của một luyện khí sư, đều ẩn chứa ở trong luyện khí yếu quyết. Cũng là lúc này, Thạch Nham rốt cục rõ ràng, hắn đạt được luyện khí yếu quyết là một tinh hoa cả đời của một thần cấp luyện khí sư. Ở trong luyện khí yếu kiết không biết thời gian trôi qua, hắn mượn nhờ hoàng kim hồn dịch xa vào tri thức hải dương, tận tình hấp thu luyện khí áo nghĩa, mang các loại thủ đoạn luyện khí hóa thành lạc ấn khắc sâu vào trong não hải. Suy suy suy, luyện khí yếu quyết đột nhiên hóa thành sương khói, lặng yên tản ra, không để lại một dấu vết. Vượt qua một hồi lâu, chủ hồn chìm vào hoàng kim châu, cũng chậm rãi bay ra trở về bản thể. Vẻ mặt mừng rỡ, hắn nhìn xem luyện khí yếu quyết đã trở thành khói không có một chút thương tâm khổ sở. Hắn đã nắm giữ luyện khí áo nghĩa trong luyện khí yếu quyết, tự nhiên biết rõ luyện khí yếu quyết là một loại bí bảo đặc biệt, ở bên trong gia nhập các loại trận đồ cảnh tượng, có người mang cảnh tượng từ đầu đến cuối bên trong lĩnh ngộ, luyện khí yếu quyết này sẽ chủ động tiêu tán. Luyện khí yếu quyết là truyền thừa một thần cấp luyện khí sư, ghi lại kinh nghiệm luyện khí cả đời hắn, truyền thừa này được người tiếp nhận, vậy luyện khí yếu quyết không cần tiếp tục tồn tại. Hoàng kim châu trong đầu hoàng kim thi hài, màu sắc chuyển sang ám nâu, hoàng kim hồn dịch cũng bị tiêu hao không còn. Tìm được bí mật trong luyện khí yếu quyết, Thạch Nham đã thành một luyện khí đại sư cực kỳ tinh thâm, thậm chí vượt qua bọn người khoa đạt bảo khí cốc lúc trước. Hắn lấy được truyền thừa chính là của thần cấp luyện khí sư. gocchuyenaudio.com, nếu có đủ phân lượng chất liệu, hắn có thể rèn luyện thần khí. Ánh mắt của hắn, sau khi trải qua lần cảm ngộ này, thoáng cái phóng khoáng, lại nhìn cái yêu thú thi cốt khắp nơi, đột nhiên hô hấp trở nên dồn dập, hai mắt rạng rỡ sáng lên. Khắp nơi đều có bảo, cách chương.